Nhưng kỳ quái chính là trên màn tràn ngập nhiều hoa văn đồ án kỳ lạ mà mọi người ngồi đây ai cũng không nhận biết được. Khương Đại Hồ Tử cười cười, xoay người nhìn Gia Cát Thần Toán. Khuôn mặt Gia Cát Thần Toán đầy vẻ cảm thán. Đây là Tiêu Giao Cung sao? Ai, hôm nay nhìn thấy được pháp bảo cỡ này, xem như không uổng công đi chuyến này rồi. Khương Đại Hồ Tử cười nói. Gia Cát Thần Toán, người khoan hãy mở miệng khen. Xin người công hiến ra một chút chu sa, cho ta vẽ phù đồ. Ta biết người là tổ tông của thiên hạ kỳ môn tướng thuật, nhất định trong người luôn mang theo chu sa tối thượng phẩm. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói. Muốn dùng chu sa sao? Chuyện này có gì là khó chứ? Sau đó hắn lấy từ trong ống tay áo ra một đồ vật. Tay áo hắn bất quá chỉ rộng nửa thước, nhưng từ trong là lấy ra được một cái hộp tròn màu đen dài tới một thước. Đang Hà Tử ở một bên thấy như vậy thì cười nói. Khá lắm Thần Toán, thì ra tay áo người không ngờ lại là tụ lý càng khôn. Và các Thần Toán mở hộp tròn màu đen ra, bên trong có một cây phán quan bút lông ngỗng, còn có được hộp chu sa màu đỏ, đem ra đưa cho Khương Đại Hồi Tử rồi nói. Cầm lấy đi. Tiểu Lôi mặc dù vẫn ngồi ở xa xa, vừa nhìn thấy chu sa kia cũng không khỏi mở miệng. Ai, đây là thượng phẩm hạt định sa, so với hoàng kim còn đắt tiền hơn. Và các Thần Toán cười thản nhiên, giọng nói không giấu được sự đắc ý. Không sai, đúng là hạt định sa. Tiểu Lôi gật gù, ngữ khí mang theo ba phần tôn kính. Ta nghe nói khi xưa, và các Khổng Minh tiên sinh khai đàn tế thiên, hướng hoàng thiên mượn gió đông 3 ngày, rồi mới hỏa thiêu xích bích, đốt hơn 10 vạn đại quân của Tào Mạnh Đức, sử dụng chính là loại chu sa này để vẽ phù đồ. Không sai. Nói đến vị tổ tiên kia của Gia Cát Môn mà thiên hạ không ai không biết, vẻ mặt của Gia Cát Thần Toán cũng trở nên nghiêm trang. Khương Đại Hồ Tử cầm lấy cây bút phán quan, chấm bút vào chu sa, sau đó cắn tay lấy một giọt máu tươi, trích lên mạch bút, bước nhanh tới cửa cung với tạo hình kỳ lạ kia. Đứng dưới màn cửa rồi đột nhiên giơ cổ tay lên. Một tay nhanh chóng tung ra vài đạo linh phù màu vàng, sau đó liền thấy cổ tay ông ta rung. Ba ba ba. Thật sự nhanh như một tia chớp, bút đầu du long một hơi kết thúc. Lập tức, miếng vải linh phù rơi vào trong lòng bàn tay ông. Mặt trên đã được dùng chu sa viết lên một chút văn tự vặn vẹo kỳ quái. Trong màu đỏ của bút tích là mơ hồ hàm chứa vài phần quang mang kỳ dị. Khương Đại Hồi Tử tiện tay đem bút phản quang kẹp lên trên khuỷu tay. Rồi sau đó thân thể cao lớn của ông ta bắt đầu nhanh chóng phóng lên trên cao, đem một đạo linh phù dán lên trên cây xà ngang của cửa cung. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Trong nháy mắt, khi linh phù được dán lên trên, màn cửa cao 3 thước của cửa cung đột nhiên rung động như gợn nước. Lập tức tự hồ như mặt nước đã được ngưng tụ, sau đó từng phần trở nên cứng rắn. Không bao lâu sau, màn cửa vốn mềm mại, không ngờ biến thành một cái cửa thật lớn. Khương Đại Hồ Tử hạ mình xuống đất, cười ha ha. Cung kính đưa bút chu sa vào trong hộp tròn màu đen, giao trả lại cho Gia Cát Thần Toán, rồi cười nói. Đà tạ Thần Toán đã cho mượn bút. Gia Cát Thần Toán chỉ tiện tay nhận, ánh mắt vẫn kinh ngạc, nhìn trên cửa cung điện cao 3 buông thước. Đây là một vật kỳ quái phi thường. Tại nơi hoang dã này, không có vách tường, không có phòng ốc, không có mái, chỉ có một phiến cửa lẻ loi đứng nơi đây. Nhưng mọi người, cho dù là Gia Cát Thần Toán hay Đan Hà Tử, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả Cổ Chung Hòa Thượng cũng mở mắt, cẩn thận nhìn hồi lâu. Chư vị, xin mời. Khương Đại Hồ Tử cười to 3 tiếng, dùng sức mở cánh cửa lớn ra. Vừa mở cửa ra, một khe hở nhỏ. Từ bên trong đã lóe ra vài tia kim quang. Chờ đến khi cửa mở rộng, mọi người không nhìn được phát ra tiếng thở dài kinh ngạc. Chỉ thấy trong cửa, vách tường cung điện cao lớn, điều khắc tinh xảo, hoành tráng hùng vĩ, không ngờ lại là một tòa cung điện thật sự. Ngay cả Tiểu Lôi cũng sửng sốt. Cái này là cái gì vậy chứ? Là không gian ma pháp sao? Rõ ràng là một cánh cửa, trước sau chỉ rộng không hơn 3 thước mà thôi. Bên trong lại đột nhiên có một không gian lớn như vậy, dường như y hệt không gian ma pháp của Tây Phương. Tiểu Lôi trong lòng tò mò, nhìn không được đi vòng ra sau cửa cung. Thì vẫn vậy, cái gì cũng không có, vẫn chỉ là một mảng rừng cây trên đỉnh núi. Quả nhiên là đồ tốt. Tiểu Lôi tán dương một câu,